Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt, chương 9, 3, phiên ngoại 1 gen, góc chuyện audio.com. Đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Cảng Sinh, mời hắn đi xem một buổi biểu diễn thái cực, nói lại cũng kỳ quái, chẳng qua là sáng sớm luyện công thì gặp được một cụ già cũng yêu thích thái cực, cư nhiên là người đứng đầu tập đoàn điện tử. Tô Thần nghĩ lại thầm, chắc khi gần đây hình như bề bộn công việc, hẳn là không dành tới nấu cơm cho hắn. An Giật sảng khoái đồng ý, lại nói tiếp, An Giật kỳ thật rất có duyên với người già. Đại thúc là một ví dụ, thái độ ôn hòa hữu lễ, lại cẩn thận lắng nghe các cụ già tán gẫu, hơn nữa sở thích cũng hoàn toàn không giống một người tuổi còn trẻ thích chậm rãi đánh thái cực, thích tinh tế phẩm trà, thích chiến tranh không thuốc súng trên bàn cờ, những loại như thế, đặc biệt khiến người có tuổi yêu thích, cảm thấy thằng bé này vừa hiểu chuyện vừa nhu thuận. Cùng Tô Cảng Sinh xem xong buổi diễn, nghe nói người biểu diễn vốn là nội môn đệ tử Võ Đăng, lại bị ông hăng chí bừng bừng kéo đi giao thủ với người biểu diễn. An Giật bất đắc dĩ thở dài, tư thế đẩy tay của thái cực kiểu giao lưu chỉ giáo hữu hảo, cũng dùng thái cực đẩy tay, rất nhiều người ngoài đều cho rằng đẩy tay chính là không ngừng xoay tay quay vòng, kỳ thật không phải, đẩy tay vốn là một loại phương thức kiểm nghiệm xem thái cực quyền có chuẩn xác hay không. Vì là Tô Cảng Sinh đề xuất chỉ giáo, An Giật tự nhiên xuất ra chiêu thức mở đầu, đối phương cũng rất nghiêm túc với chiêu này, không một chút ý xem thường người yêu thích nghiệp dư, tay vừa hợp, đối phương đã biết gặp phải người trong nghề rồi, so thêm một chiêu thế An Giật bất luận chiêu thức gì cũng có thể không nao núng hóa giải lực của đối phương, bộ dáng mảy may không cố sức. Nương theo lực của An Giật nhảy ra khỏi vòng tròn. Thụ giáo, sau khi làm một thủ lễ nhà võ với một người ngang hàng liền không chịu xuất thủ nữa. An Giật cười khổ sờ sờ mũi, Tô Cảng Sinh bên cạnh gấp đến độ như một đứa bé gọi hoa hoa, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi bọn họ đẩy qua đẩy lại mấy cái trong đó có huyền cơ ảo diệu gì, hỏi người biểu diễn lại không chịu giải thích, ngó An Giật lại là dáng vẻ ôn hòa. Mãi cho tới trên bàn ăn, Tô Cảng Sinh bộ dáng thở phì phì, An Giật chỉ đành phải cười cười, Tô Cảng Sinh đột nhiên thần sắc thay đổi. Cháu biết Thẩm Trác Hy chứ? An Giật sửng sốt, không biết Tô lão gia từ sao đột nhiên lại nhắc tới Trác Hy, nhưng cũng không có ý giấu giếm, gật đầu. Cháu từng có một thời gian đầu tư giúp anh ta. Chấm, vâng, anh ta thế nào? An Giật tự hỏi một chút, sự nghiệp thành công, ổn trọng thành thục, một người không tệ. Ân, ngoài ra kiêm nấu ăn ngon, làm việc nhà cũng rất giỏi, từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra, đương nhiên trên giường cũng có một phen phong tình khác, An Giật khoái trá trong lòng thêm câu bình luận sau. Ừm, xem ra ánh mắt con bé cũng được đấy. Tô Cảng Sinh cười ha hà nói, cô Tô Doanh, Tô lão gia tử có một cháu gái bảo bối như vậy, An Giật hỏi. Còn có thể là ai, không biết sao lại coi trọng Thẩm Trác Hy, ai, kỳ thật ta càng vừa ý cháu a thế nào. Không thì ta lần sau giới thiệu cho hai người quen biết, cháu gái ta chính là một đại mỹ nhân Nga. Tô Cảng Sinh già mà không kính cười, hừ, già mà không nên nết thì có, GT, LT, An Giật nhấp một ngụm trà, trong mắt hiện lên ý cười. Cháu đã có người yêu rồi. Góc chuyện audio.com, vẫn biết Thẩm Trác Hy hẳn là rất có duyên với phụ nữ, bất quá thật sự đụng tới An Giật vẫn là cảm thấy có chút quái dị, ừ, nếu như Tô Doanh thổ lộ với anh ta, không biết họ có thể lên giường hay không. Trong đầu An Giật truyền vài ý niệm nhàm chán, Tô lão gia tử cũng không biết An Giật cười vốn là bởi vì người đàn ông mà cháu gái ông coi trọng chính là tình nhân của hắn, còn tưởng rằng hắn đang cười mình quảng cáo cháu gái mình cho hắn, có chút tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc, lúc nào chia tay, nhất định phải cho ta biết nha. Trên đường lái xe về nhà, An Giật đột nhiên có chút suy nghĩ ác liệt, y và Tô Doanh bây giờ hẳn là đang hẹn hò đi. Ân, phải gọi là hẹn hò đi, không biết bây giờ gọi điện thoại tới, Thẩm Trác Hy sẽ có biểu tình gì, tưởng tượng thấy y chân tay luống cuống vội vàng giải thích với hắn, nở nụ cười, trên tay cũng bấm số gọi cho Thẩm Trác Hy. Trác Hy, ừm, thanh âm nghe có chút cần cần rực rực, bất quá Thẩm Trác Hy ở trước mặt hắn nói chuyện xưa nay đã như vậy, làm như bộ dáng hắn có bao nhiêu đáng sợ, chi lo nói sai cái gì khiến hắn tức giận, nhưng trên thực tế An Giật hắn gần như sẽ không tức giận. Còn đang đàm phán với tập đoàn điện tử Tô Thần, ngữ khí không có bất cứ ý tứ thăm dò nào, mà là khẳng định, phong cách của An Giật gọn gàng dứt khoát. Mới vừa đàm phán xong rồi, Thẩm Trác Hy hình như cũng không ngoài ý muốn An Giật sẽ biết. Vậy bữa tối cùng Tô Doanh thế nào? An Giật đột nhiên mang chút ác liệt mà cười hỏi, thầm nghĩ, không phải đang dùng bữa thật chứ, nếu như là thật đầu bên kia điện thoại Thẩm Trác Hy nhất định là bộ dáng kinh ngạc, bất quá vì sao đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút khó chịu chứ, bởi vì Thẩm Trác Hy đang hẹn hò với phụ nữ. Thế nhưng trước kia Thẩm Trác Hy cũng từng hẹn hò với phụ nữ mà thậm chí còn lên giường, hắn cũng đâu cảm thấy gì, An Giật tự hỏi vấn đề này, lại tiếp tục dùng thanh âm nhẹ nhàng hỏi tiếp. Tôi làm phiền hai người. Làm gì có, Thẩm Trác Hy vội vàng phủ nhận, ồ quả nhiên thật sự cùng nhau dùng bữa. Vậy không còn gì nữa, hai người tiếp tục đi, chúc hai người hợp tác vui vẻ. Thấy phiền lòng, thanh âm lại không có bất cứ biến hóa gì, thậm chí càng phát ra ý cười tràn ngập. Lấy sự hiểu biết của hắn về Thẩm Trác Hy, tối nay y tuyệt đối sẽ tới nhà giải thích chuyện này với hắn, mặc dù kỳ thật chuyện gì cũng không có, y chính là như thế này, không muốn để hắn có bất cứ một chút hiểu lầm nào. An giật khổ não chống cằm nghĩ, tại sao chứ? Nếu có người hiểu lầm mình chắc chắn sẽ không giải thích nhiều, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Là bởi vì y thích mình sao? Đổi tay khác chống, tiếp tục khổ não, bọn họ là hai cá thể khác nhau, chắc chắn là sẽ có không cùng suy nghĩ a, là bởi vì thích cho nên muốn cho đối phương biết suy nghĩ của mình sao? Vậy hôm nay hắn đột nhiên khó chịu vì Thẩm Trác Hy hẹn hò với phụ nữ cũng là bởi vì thích hả? Nói như vậy hắn hẳn là thích Thẩm Trác Hy rồi, mặc dù coi Thẩm Trác Hy là tình nhân, giữa hai người hắn cũng vẫn ôn nhu đối đãi với y, nhưng không cảm giác được mình vốn là thích y. Người đàn ông này đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn, lần đầu tiên cho hắn biết thích một người thì ra là có thể đến mức này, vì đối phương làm bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến y vui vẻ, bỏ tôn nghiêm của chính mình, ủy khúc cầu toàn. Gocchuyenaudio.com Thẩm Trác Hy quả nhiên tới, bất quá chẳng hiểu vì sao lại đem chiếc đồng hồ lúc trước tặng y trả lại cho mình, thấy tên mình ký hiệu trên đồng hồ, An Dật đột nhiên hiểu rõ một loại tâm tình gọi là muốn chiếm hữu, tại sao lúc đầu lại tặng chiếc đồng hồ này cho y, giống như là đánh một cái ký hiệu cho biết y là thứ thuộc về mình, đúng vậy, Thẩm Trác Hy là thuộc về An Dật hắn, y yêu mình thật sâu, thậm chí nguyện ý dâng trái tim không phòng ngự của mình bày ra trước mặt hắn, vô luận hắn đối với y làm chuyện gì y cũng vô oán vô hối. Hóa ra mình cũng có thể có được tâm tình mãnh liệt như thế, An Dật cười, nhưng loại muốn chiếm hữu này dường như cũng không xấu, đem người đàn ông so với hắn còn cường tráng hơn đặt lên cánh cửa trước sau như một sẽ không phản kháng, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Thật sâu chiếm hữu y, trái tim như giếng cổ chưa từng dao động quá lớn, dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn, đúng vậy, người đàn ông ưu tú này từ trái tim đến thân thể đều thuộc về hắn, bị hắn chiếm hữu. Không biết từ lúc nào bắt đầu đối với người đàn ông này có một loại tâm tình tên là thích, không biết từ lúc nào bắt đầu muốn chiếm hữu y, hoàn toàn chiếm hữu y, ôm người đã bị một đêm tình sự kịch liệt lăn qua lăn lại đến lâm vào ngủ say, An Dật cười xoay người đè lên thân thể người ngủ say, nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn người đàn ông thành thục này, dường như bị thân thể hắn đè nặng, không thoải mái vặn vẹo thân thể, nhưng lại trốn không thoát, vì vậy tay chân cùng sử dụng quấn lấy cái đầu mềm mại cọ rồi cọ trước ngực hắn, lại tiếp tục ngủ yên. An Dật không nhịn được phì cười, phát hiện người đàn ông gần 40 tuổi trước mắt này cư nhiên có thể dùng đáng yêu để hình dung. Hoàn PN một cách chương.